Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, Kim đế trảm, màu vàng đan diễm hung mạnh bạo phát, dâng trào không gì sánh được, nhiệt độ nóng rực, thiêu đốt hư không ở nứt thành bốn mảnh. Chuyện này quả thật chính là hỏa bên trong tôn vương ở bạo phát, tràn ngập khí tức khiến lòng run sợ. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Thần tử sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn tuy rằng bị kim đế viêm nhấn chìm, thế nhưng thần tử không phải là người yếu. Hắn chính là một tôn tiểu thành thần thể. Hơn nữa còn là hỏa thuộc tính thần thể. Thần tử con mắt bạo phát ánh sáng lạnh lẽo. Trong cơ thể hắn tràn ngập ra chói mắt thần diễm. Sợi tóc đều thiêu đốt hỏa diễm. Đây là một loại uy thế thiên địa khí che, như một tôn thần vương ở đại hỏa bên trong thức tỉnh rồi. Phá cho ta, thần tử ngửa mặt lên trời gào to, hắn cả người khí tức cuốn lấy mà lên. Đây là thần diễm ở bạo phát, chấn màu vàng đan diễm nổ tung, thần tử gầm thét, cả người cũng theo bạo cướp mà tới, hướng về phía trước thiếu nữ giết đi. Viêm Mộng Vũ đứng ở đan cửa phòng đầu, nàng đầu đầy nhu thuận tóc đen bay lượn, da thịt rơi ra áng vàng, đem nàng tôn lên dường như hỏa bên trong thần nữ. Nàng kiên cường tư thái chính tràn ra một loại chí cao vô thượng khí tức, muốn nứt ra tiên này. Đây là kim đế viêm ở bạo phát, thật mạnh hỏa diễm. Thần tử trong mắt lướt ra khỏi kinh sợ cùng một vệt nóng rực vẻ. Hắn cảm giác Viêm Mộng Vũ trong cơ thể hỏa diễm nhiệt độ thật đáng sợ, so với hắn bản mệnh thần hỏa đều cường đại hơn. Bởi vì thần tử có thể cảm giác được chính mình bản mệnh thần hỏa dĩ nhiên ở sợ hãi. Hắn ở sợ hãi kim đế viêm, nhất định phải được nó. Nếu như ta có thể được kim đế viêm dung nhập vào ta bản mệnh thần hỏa bên trong, khi chiếm được thoát thai hoán cốt đan cùng âm dương sinh tử đan, coi như là thánh tử ta cũng không sợ hắn. Thần tử trên mặt xuất hiện lạnh lẽo nụ cười, cảm giác con đường phía trước quang minh một mảnh, hắn trực tiếp liền xông lên, cử quyền đập phá đi tới, mang theo ngập trời thần hỏa, oanh thiên địa đều đi theo chập trùng. Cú đấm này uy năng tuyệt cường, thần tử tới liền đánh ra thần thể chi uy, để thiên địa đều ở nổ vang. Đại đạn ầm ầm chuyển động, Viêm Mộng Vũ tay áo phấp phới, khí chất xuất trần, ống tay áo phiêu phiêu, nàng thể hiện có chút đáng sợ. Vùng không gian này xoay chuyển, vùng không gian này thật giống diễn hóa ra một cái to lớn thế giới. Viêm Mộng Vũ ở gang tấc bên trong lùi về sau, nàng mượn không gian ảo diệu, phi thường mạnh mẽ. Thần tử cú đấm này tuy rằng vặn vẹo tảng lớn không gian, thế nhưng rất đáng tiếc một quyền này của hắn uy năng bị không gian rời đi, mà Viêm Mộng Vũ thuận thế chặn lại một quyền này của hắn. Đây là xúc địa thành thốn, mà là nhanh đại thành. Thần tử sắc mặt rộng mở chìm xuống, hắn phát hiện mình coi thường tên thiếu nữ này. Đối phương đối với không gian nắm giữ tuyệt đối muốn cao hơn hắn. Thần tử biến ảo không ngừng, con mắt liếc mắt nhìn đan trong phòng hình ảnh. Sắc mặt của hắn âm trầm, bởi vì âm dương sinh tử đan đan khí đã yếu bớt đầy đủ ba phần. Mà trong này treo lơ lửng âm dương sinh tử đồ, thật giống là một cái to lớn luôn bàn ở chuyển động, tràn ngập khí tức làm hắn sợ hãi. Đáng ghét, thần tử ngươi đang làm gì? Cản mau ngăn cản hắn. Long xà sắc mặt đều biến, cảm giác đạo lăng khí tức có chút khủng bố, thật giống là sinh tử chúa tể. Long xà đều ngồi không yên, nó chớp mắt liền bạo phát. Đây là một cái to lớn cái bóng, giống như một tôn yêu ma ngang trời vấn thế. Một cái đỏ đậm long xà, nó nắm giữ đầu rồng thân rắn, Cả người Xích Hà bắn ra bốn phía. Ông ánh lóa mắt, tràn ngập khí tức mạnh thêm một đoạn. Lập tức liền xông lên trên. To lớn màu đỏ thẫm đuôi hướng về đại hắc đầu lâu đinh đi. Đại hắc vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là một con rồng xà. Tuy rằng không là thập đại thiên thú. Thế nhưng tôn này long xà tuyệt không là bình thường sơ đại chí tôn. Nó giơ lên màu đen móng vuốt lớn đánh về đánh tới đuôi. Trong thiên địa leng keng vang vọng. Bạo phát đốm lửa tung tóe. Đại hắc cường tráng thân thể đang lui về phía sau. Bị chấn móng vuốt đều đang chảy máu. Đại gia, bản vương còn không đem huyết thần yêu quả dược lực hấp thu xong. Không phải là đối thủ của nó. Đại hắc ở trong lòng nổ hống một tiếng. Cả người bộ lông màu đen dựng thẳng. Yêu khí cuồn cuộn bạo phát. Trực tiếp đánh ra yêu đế chạm giết hướng về long xà. Muốn đem nó chặn ngang cắt đứt. Long xà cười nhạt. Nó đuôi càng ngày càng khủng bố. Quả thực là một con rồng đuôi ở suốt kích. Đập đứt phía chân trời. Cuồng mãnh đáng sợ. Đây là chân long vẫy đuôi. Mà ở mặt trước. Nơi này triệt để đều bị hỏa vực bao phủ. Thần tử triệt để phát điên. Hắn biết nếu là không cách nào ngăn cản đạo lang hấp thu đan khí. Đến thời điểm khẳng định không cách nào bắt hắn như thế nào. Thần thuật phá thiên, thần tử ở điên cuồng hét lên. Toàn bộ cánh tay đều đỏ như máu một mảnh. Tràn ra kinh thế gợn sóng. Đánh ra đỉnh cao nhất một quyền. Viêm mộng vụ khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Bàn tay của nàng vươn ra ngoài. Hướng về đánh giết mà đến một quyền chống đối mà đi. Một chưởng này tuy rằng không là đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng làm nắm tay một khắc. Dĩ nhiên có phá diệt thiên địa uy năng ở bạo phát. Phần thiên quyền. Viêm mộng vũ đại quát. Dĩ nhiên đánh ra thần bí lão nhân tuyệt học. Va chạm quả thực là trời long đất lở. Có hủy diệt chùm sáng sinh ra. Hư không đều xuất hiện từng đường khe lớn đáng sợ. Viêm mộng vũ rên khẽ một tiếng. Bước chân của nàng đang lùi lại. Quả đấm nhỏ đang chảy máu. Cánh tay ở nhỏ bé run rẩy. Ngươi ở tìm đường chết. Thần tử sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới đánh ra một chiêu cấm kỵ đều không thể đánh văng ra viêm mộng vũ. Điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận. Trong cơ thể hắn lập tức bạo phát, vô cùng tôn quý khí tức. Đây là từng đoàn đáng sợ thần huyết tràn ra, tỏa ra thần huy, hào quang đoạt người. Thế nhưng giấu giếm một loại lệ người tê cả da đầu sát khí. Thần tử khuôn mặt dữ tợn, nhẫn nhịn thần huyết hao tổn nhục đau, giận dữ hết, đi chết đi, thần thuật, trời long đất lở. Thiên địa này tựa hồ hạ xuống mưa máu, quỷ khóc thần hào, càn khôn ầm ầm, hư không thủng trăm ngàn lỗ, hết thảy đều muốn phá diệt, thật giống muốn trở về nguyên thủy thời đại. Mưa máu cuồng phong, cuốn về viêm mộng, vũ, muốn đem nàng trực tiếp, chia năm xẻ bảy. Đây là một loại đánh giết thần thuật, viêm mộng vũ đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Thế nhưng nàng không có cái gì kinh hoàng, nhuốm máu bàn tay lại một lần nữa vung ra, chấn không gian đều ở ong ong, đồng thời lòng bàn tay phun trào khỏi liên miên màu vàng đan diễm. Mỗi một tia màu vàng đan diễm đều hội tụ thành từng khẩu màu vàng ngọc đao, đủ để vỡ nứt thiên địa. Kim đế chạm, viêm mộng vũ khẽ quát một tiếng. Này dài trăm hơn 1000 màu vàng ngọc đao ngang trời mà tới. Điên cuồng bạo cướp mà đến. Mỗi một ngụm ngọc đao đều xuyên thủng trời cao. Mang theo nóng rực không gì sánh được khí lưu. Đánh mạnh mà tới. Mưa máu cùng ngọc đao ở va chạm. Ở chém giết. Trong thiên địa leng keng vang vọng. Sát quang vô tận. Mỗi một đòn đều đánh văng ra trời cao. Có vô cùng khí lưu ở hoành xung loạn ba. Viêm mộng vụ kim đế chạm tuy rằng phi thường khủng bố. Thế nhưng của nàng tu hành cùng thần tử có một đoạn chênh lệch. Do đó dẫn đến có mưa máu bổ tới. Mau đến dọa người. Cắt phá trời cao. Xoạt xoạt. Viêm Mộng Vũ bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu. Đang chảy máu. Bả vai của nàng đều bị cắt ra. Chảy ra huyết. Cả người đều đang lui về phía sau đi. Kém chút té lăn trên đất. Khuôn mặt nhỏ trắng xám không gì sánh được. Cái gì? Mặc dù là như vậy, thế nhưng thần tử sắc mặt phi thường khó coi. Dĩ nhiên lại bị nàng ngăn cản lại. Cút ngay. Mà ngay vào lúc này, long xà hung lật vô cùng, phun ra nuốt vào khủng bố khí lưu. Há mồm đột nhiên hét một tiếng. Xích hà cuồn cuộn, đãng phá thương vũ. Lập tức liền đem đại hắc thổi bay. Đây là long xà nghiền ép mà đến, mang theo một loại cứng cáp như long tinh lực, nghiền ép hư không nổ tung, trực tiếp liền va chạm đi tới. Viêm Mộng Vũ con mắt trợn to, lông mày run rẩy, nàng có chút sợ sệt bị long xà va vào. Thế nhưng nàng cảm giác mình nếu là né tránh lần này nhất định sẽ đánh vào đạo lăng trên người. Nàng không có cái gì do dự, song trưởng hoành áp mà ra, chen ra bên trong thân thể tàn dư không nhiều năng lượng. Đối oanh đi tới, ngươi đang tìm cái chết. Long xà tức giận, cảm giác cái này bị thương thiếu nữ chính là tự tìm đường chết. Nó bạo phát tinh lực đều chấn Viêm Mộng Vũ cả người run rẩy, khóe miệng chảy máu, thân thể hướng phía sau bay ngang. Khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, trời long đất lở, thần hà nghịch xung, chấn đan thất nứt ra rồi. Nơi này xuất hiện chấn động mạnh, đây là một cái âm dương sinh tử đồ xoay chuyển. Một cái bóng đi ra, xòe bàn tay ra nắm ở Viêm Mộng Vũ vòng eo. Hắn một cái tay khác trưởng vung lên đi ra ngoài. Một trưởng này không là rất mạnh. Thế nhưng trong lòng bàn tay có một cái luân bàn ở hiện ra. Thật giống là một cái luân hồi thần bàn. Bùng nổ ra sinh tử hàm nghĩa. Hết chương.